Đế Bá, chương 5403, tiện tay ban cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trúc công chúa sắp trở thành Lý Thất Dạ rửa chân nha đầu. Kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không ít người cũng là cảm thấy đây là hết sức thái quá hoang đường, đệ nhất cử phú quyết đấu đệ nhất đại giáo. Chuyện này sẽ là như thế nào? Kết quả có cường giả không khỏi nói thầm nói. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ Hải Đế Kiếm Quốc là địch, đó là tự tìm đường chết, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, ngày hôm nay Lý Thất Dạ đã không phải là cái kia yên lặng vô danh tiểu tử, hắn chiếm được đệ nhất thiên hạ bàn sở hữu tài phú, trở thành đệ nhất thiên hạ cự phú, có đủ để lay động thiên hạ, đủ để lay động tất cả mọi người tài phú. Như vậy, ngày hôm nay có đệ nhất thiên hạ cự phú thân phận Lý Thất Dạ đem Hải Đế Kiếm Quốc là địch. Chuyện này sẽ là như thế nào? Kết quả đây? Có thế hệ trước cường giả không khỏi lắc đầu, từ từ nói. Nếu thật là hợp lại, nhiều hơn nữa tài phú đỡ không được. Hải Đế Kiếm Quốc có thể không bằng Lý Thất Dạ có tiền như vậy. Thế nhưng, Hải Đế Kiếm Quốc thực lực đó không phải là tài phú có khả năng dung chuyển. Như Lý Thất Dạ thực sự muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc ăn thua đủ, đó là chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, chỉ sợ là cả người cả của đều không còn. Như vậy thuyết pháp, cũng là đạt được đa số tu sĩ cường giả chỗ nhận đồng. Dù sao, có thật lớn tài phú Lý Thất Dạ có thể dùng tiền mua thông rất nhiều người, cũng có thể để rất nhiều đại nhân vật nguyện ý vì hắn hiệu lực. Thế nhưng, quản chi lại tài sản to lớn, đối mặt Hải Đế Kiếm Quốc vật khổng lồ như vậy thời gian, chỉ sợ tài phú là đối với lay động Hải Đế Kiếm Quốc. Tại không ít người xem ra, Lý Thất Dạ như vậy, đệ nhất thiên hạ cự phú Hải Đế Kiếm Quốc sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc, vẫn là lấy trứng chọi đá, vẫn là tự tìm đường chết. Thù này, Hải Đế Kiếm Quốc là kết định rồi. Có thế gia nguyên lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng. Môn hạ đệ tử bị khi phụ, còn có thể nói còn nghe được, còn có thể đàm luận đến qua. Thế nhưng, đoạt Chiêm Hải Kiếm Hoàng vị hôn thê, đó chính là chọc thủng trời chuyện tình. Hải Đế Kiếm Quốc thế nào không có khả năng nhẫn, bất kể là người như thế nào, nếu thật là đoạt Chiêm Hải Kiếm Hoàng vị hôn thê, Hải Đế Kiếm Quốc nhất định sẽ bất kể tất cả hậu quả chém giết. Coi như là đệ nhất thiên hạ cử phú, nhưng, tại Hải Đế Kiếm Quốc như vậy tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, vậy cũng chẳng qua là lấy trứng chọi đá thôi. Nói như vậy, cũng để cho không ít tu sĩ cường giả là gật đầu, làm nhận đồng. Dù sao, chuyện này đã chọc thủng trời, nếu như nói, chỉ là tinh xảo hoàng tử như vậy ân oán, vậy cũng chỉ có thể nói là trẻ tuổi trẻ khinh cuồng thôi, Hải Đế Kiếm Quốc có thể bỏ qua không nhắc tới, nhưng, đoạt Ninh Trúc công chúa liền không giống nhau. Ninh Trúc công chúa là Chiêm Hải Kiếm Hoàng vị hôn thê, cũng là Hải Đế Kiếm Quốc thời gian tới hoàng hậu, hiện tại Lý Thất Dạ đoạt đi rồi Hải Đế Kiếm Quốc, đó chính là nhục nhã Hải Đế Kiếm Quốc. Nếu như Hải Đế Kiếm Quốc không tìm Lý Thất Dạ tính toán sổ sách, không chém giết Lý Thất Dạ, như vậy, đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, như vậy sỉ nhục mãi mãi cũng vô pháp rửa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hiện tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Hải Đế Kiếm Quốc nhất định sẽ Lý Thất Dạ ăn thua đủ, đệ nhất thiên hạ cử phú đệ nhất thiên hạ đại giáo, chuyện này sẽ là không chết không ngớt. Đó cũng không phải lấy trứng chọi đá, có đại giáo lão tổ trầm ngâm nói, đây là một đầu dê béo, sẽ bị Hải Đế Kiếm Quốc vồ dê béo. Hải Đế Kiếm Quốc không chỉ có là muốn một rửa nhục trước, càng là phải đem đệ nhất thiên hạ tài phú ôm đồm nhập trong túi. Không ít người nghe thế dạng lời giải thích, cũng không khỏi trong lòng làm chấn động, đệ nhất thiên hạ cự phú tài phú, ai không tim đập thình thịch, nếu là ở bình thường. Hải Đế Kiếm Quốc thật không có mượn cớ lại cướp Lý Thất Dạ tài phú, dù sao, làm là đệ nhất thiên hạ đại giáo, Hải Đế Kiếm Quốc bao nhiêu cũng muốn khoe khoang một chút thân phận, cũng không đủ mượn cớ, bất tiện đối Lý Thất Dạ động thủ. Nhưng mà, hiện tại chính là không giống nhau, Lý Thất Dạ làm nhục Hải Đế Kiếm Quốc, hai bên ở giữa có thể nói là thù hận tựa như biển, Hải Đế Kiếm Quốc không chỉ có là muốn chém giết Lý Thất Dạ, còn nghĩ sẽ đoạt đi Lý Thất Dạ sở hữu tài phú, hơn nữa, cái này cũng có thể sư gia nổi danh. Công tử, mời vào trong phòng, giải quyết thủ tục bàn giao. Vào lúc này, Cổ Ý Trai trưởng quỹ mời Lý Thất Dạ rời bước, tiến nhập Cổ Ý Trai. Lý Thất Dạ nở nụ cười, theo đi, nhưng, đi hai bước, hắn quay đầu lại, đối vẫn đứng ở một bên Trần Thương Sinh nói rằng. Đã muốn quen biết, coi như là một hồi duyên phận, thưởng ngươi 5.000 vạn. Nói, một tiếng phân phó, liền vung tại Trần Thương Sinh 5.000 vạn thiên tôn tinh bích. Ta, Trần Thương Sinh thoáng cái sống ở đó bên trong, nhìn cái này chồng chất như núi tinh bích, chính hắn đều mắt choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Lý Thất Dạ một thuận miệng, là được cho 5.000 vạn, hơn nữa còn là thiên tôn tinh bích, khổng lồ như vậy con số, hắn cả đời đều chưa từng thấy qua, thậm chí hắn đều cho rằng, khổng lồ như vậy con số, bọn họ tông môn hiện tại không bỏ ra nổi. Mặc dù nói, bọn họ chiến kiếm đàn tràng đã từng là truyền thừa mạnh mẽ nhất một trong, thế nhưng sau lại không rơi xuống, kém xa trước kia. Cho nên, đối với bọn hắn hôm nay chiến kiếm đàn tràng mà nói, 5.000 vạn, cũng giống vậy là vô cùng to lớn con số, thậm chí bọn họ toàn bộ chiến kiếm đàn tràng cũng có thể không có nhiều như vậy tài phú. Thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại tiện tay thưởng hắn 5.000 vạn. Trên thực tế, hắn cùng với Lý Thất Dạ không có bao nhiêu giao tình. Hai người chỉ là có vài lần duyên phận mà thôi, hắn cũng không có giúp đỡ Lý Thất Dạ gấp cái gì, chớ đừng nói có cái gì giao tình thâm hậu. Mặc dù là như vậy, chỉ bằng cái này vẻn vẹn vài lần duyên phận, Lý Thất Dạ liền thưởng hắn 5.000 vạn, điều này thật sự là để Trần Thương Sinh trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Đa tạ công tử, khi phục hồi tinh thần lại sau đó, Lý Thất Dạ đã đi xa. Trần Thương Sinh lập tức hướng Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng thật sâu khom người cúi đầu, thu hồi cái này 5.000 vạn. Động một chút là 5.000 vạn ban cho nha, thấy như vậy một màn, không biết có bao nhiêu người làm ước ao đố kỵ. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn họ có thể cả đời cũng đều kiếm không được 5.000 vạn. Thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền thưởng Trần Thương Sinh 5.000 vạn, điều này thật sự là quá may mắn. Cái này cũng thật sự là thật là làm cho người ta làm ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổ ý trai bên trong, trưởng quỹ mời Lý Thất Dạ ngồi xuống, hướng Lý Thất Dạ lại bái, lấy ra một cái bảo dương, bên trong có tất cả ghi lại, nói rằng. Này là đệ nhất thiên hạ bàn sở hữu tài phú ghi lại, mỗi một bút thu chi đều ở đây chỗ, mời công tử xem qua. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta tin được, đa tạ công tử tín nhiệm, trưởng quỹ thật sâu khom người chào thân, nói rằng, đệ nhất thiên hạ bàn tài phú, không vẻn vẹn có tinh bích bực này tài phú, cũng có chân bảo, vũ khí, phân giấu tại các nơi, hiện ở tại chúng ta đem lấy ra, toàn bộ đủ số giao cho hắn làm công tử. Trừ cái đó ra, còn có lãnh thổ mạch khoáng, nhất trí giao cho công tử. Thổ địa mạch khoáng, vô pháp di chuyển đến tận đây, cho nên... Thổ địa mạch khoáng tiếp thu, còn cần mời công tử đích thân tới. Cũng có thể, Lý Thất Dạ cười cười, không thèm để ý, nói rằng. Ta hai bên cũng không sự tình, đi một chút cũng có thể. Lý Thất Dạ như vậy vừa nói, trưởng quỹ cũng yên lòng, lập tức hướng Lý Thất Dạ tiến hành tài phú giao hàng. Trong quá trình này, đừng nói là Hứa Dịch Vân, chính là Liền Lục Khỉ vậy cũng là mở rộng tầm mắt, có thể nói. Mở rộng tầm mắt. Cái từ này đều không đủ để hình dung, thậm chí có thể nói, đây là một chàng làm người ta kinh ngạc run rẩy tài phú giao hàng, con số thiên văn tài phú, để cho người ta đứng xem nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Dịch Vân cũng không cần nói, đối mặt như vậy kinh thiên tài phú, nàng là chấn động không gì sánh nổi, mặc dù nói, trước đó, nàng không chỉ một lần nghe qua đệ nhất thiên hạ bàn tài phú chữ số, thế nhưng, chỉ là dừng lại tại chữ số trên. Làm tự mình chính mắt thấy được cái này một khoản kinh thiên tài phú lúc, nàng cũng là chấn động đến không cách nào dùng bút mực để hình dung. Mà Lục Khỉ theo bọn hắn chủ thượng thấy qua vô số tràng diện, cũng đã gặp số lớn tài phú cùng chân bảo. Thế nhưng, làm tận mắt thấy cái này thông thường kinh thiên tài phú lúc, nàng cũng là chấn động theo. Dù sao, tại đây một món tiền bạc trong, không cũng chỉ có tinh bích chân bảo vật như vậy, càng có một cái món vô địch đạo quân binh. Đạo quân vũ khí 13 món, tiên thiên tôn vũ khí 24 món, cổ bí mật khí 31 món. Một món đồ như vậy món vũ khí đặt ở trước mặt thời gian, Lục Khỉ cũng là chấn động đến khó ở chỗ nói ra lời. Chỉ sợ, toàn bộ kiếm châu, không có người nào đại giáo cương quốc có thể lấy được ra nhiều như vậy vô địch binh khí. Lục Khỉ thấy nhiều như vậy vô địch binh, không khỏi cảm khái vạn phần. Lấy hiện tại Lý Thất Dạ tài phú, bất luận là tiền tài còn là vũ khí, đều đã xa ở tại bọn hắn tông môn trên. Mặc dù nói, Tượng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, thậm chí là bọn hắn tông môn, ở tại bọn hắn tổ tiên đạo quân đều để lại số lớn tài phú cùng vô địch vũ khí. Nhưng mà, theo một đời lại một đời người truyền thừa xuống sau đó, các đại giáo cương quốc vô địch binh không phải là phân tán các nơi từ tông môn nội đại nhân vật riêng phần mình cầm giữ ở ngoài. Có rất nhiều vô địch binh tại một đời lại một đại trong truyền thừa sở thất truyền, sớm cũng không biết lưu lạc nơi nào. Không giống Bách Hiểu đạo quân như vậy, số lớn tài phú từ cổ ý trai ủy thác quản lý, cũng không có Tử Tôn kế thừa, cũng chính bởi vì vậy, làm cho Bách Hiểu đạo quân lưu lại tài phú hoàn chỉnh bảo tồn lại, hơn nữa còn là càng truyền càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt như vậy kinh thiên tài phú, Lý Thất Dạ vậy cũng chỉ là nở nụ cười, thần thái bình tĩnh. Làm Lý Thất Dạ tiếp thu món này món vô địch vũ khí sau đó, tiện tay chọn 4 cái vũ khí, mọi người 2 kiện, phân biệt ban cho Lục Khỉ cùng Hứa Dịch Vân, nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng. Các ngươi đã cho ta chân chảy, vậy ban thưởng 2 người các ngươi món vũ khí đi. Lý Thất Dạ tiện tay chọn 4 cái vũ khí, nhưng, đều là đặc biệt, thích hợp Hứa Dịch Vân cùng Lục Khỉ, hơn nữa. Cái này 2 kiện vũ khí, vậy cũng là cường đại vô cùng vũ khí, có thể nói vô địch. Hứa Dịch Vân cùng Lục Khỉ cũng không khỏi ngẩn ra, Hứa Dịch Vân cũng không cần nói. Nàng lớn như vậy, nàng chưa từng có nghĩ tới mình có thể có mạnh mẽ như vậy vũ khí. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền ban cho nàng 2 kiện, đây là nàng cả đời đều không thể được vũ khí. Lục Khỉ thân phận cao quý, thế nhưng, đối với bọn hắn tông môn mà nói, là cường giả như rừng. Các đại lão tổ đều có, cho nên, quản chi bên trong tông môn có số lớn vũ khí, có vô địch binh, thế nhưng, có chút vô địch binh, không có khả năng phân cho nàng. Hiện tại nàng chỉ là hầu hạ Lý Thất Dạ mà thôi, Lý Thất Dạ lại tiện tay ban cho nàng 2 kiện vô địch binh, cái này là cỡ nào ban ân. Cách chương.